Đệ nhất Tần Tranh, chương 56, 56, anh Tần xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh cúp điện thoại rồi, nhưng Giang Quân thì hưng phấn hẳn lên, hơn nửa đêm anh ấy cũng không tiện đánh thức Giang Lợi Dân, nên tự mình nằm trên giường suy nghĩ xem ra lễ vật mừng thọ của tháng sau, xem như bọn họ đã chuẩn bị xong rồi. Chờ đợi này chính là đợi cả một đêm, Giang Quân đang đợi gấp, lại sợ để cho người khác đưa qua, không an toàn. Dù sao đây cũng là thứ có trị giá trăm tỷ, cho nên sáng sớm anh đã trực tiếp ngồi máy bay bay đến đó. Tần Tranh vừa mới hạ cánh xuống sân bay thành phố Giang, lúc ra ngoài lập tức nhìn thấy bóng dáng Giang Quân. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng dấp cao ráo, dựa người vào một chiếc Land Rover, lúc nhìn thấy Tần Tranh, ngay lập tức vẫy tay với anh. Bên cạnh có rất nhiều cô gái đang cầm điện thoại chụp lén Giang Quân, nhìn thấy Giang Quân vẫy tay vội vàng nhìn sang. Cũng muốn nhìn xem một người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy, bạn gái anh ấy sẽ trông như thế nào. Sau đó, các cô nhìn thấy Tần Tranh. Quả nhiên, một chàng trai đẹp trai thế, đều là con trai. Đều đẹp trai quá, đáng ghét, vì sao phụ nữ không chỉ phải cùng phụ nữ cướp đàn ông, còn phải cùng đàn ông cướp đàn ông chứ. Nhưng, rất đáng yêu nha, Giang Quân nhìn thấy Tần Tranh, cho Tần Tranh một cái gâu ôm. Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, nhanh như vậy đã tìm được huyết ngọc. Có phải tốn nhiều thời gian lắm không? Tần Tranh cười, không tốn nhiều công sức. Vừa nói, Tần Tranh đưa cho Giang Quân một cái hộp gỗ đàn hương. Nhìn xem, chắc chắn bất ngờ. Giang Quân đã không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng nhận lấy cái hộp rồi đẩy Tần Tranh vào Land Rover, chạy thẳng về phía quán trà đã đến trước đó. Giang Quân dẫn Tần Tranh đi lên tầng 2. Giang Lợi Dân ở bên trong chờ từ lâu, lúc này nhìn thấy hai người cũng vô cùng kích động, vội vàng đứng lên. Huyết ngọc đâu, ở đây. Giang Quân xoa xoa tay, lấy hộp gỗ đàn hương ra, đặt nó lên bàn trà. Tần Tranh nhìn cảnh này mỉm cười. Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Quân và Giang Lợi Dân, cái hộp được mở ra, bỗng nhiên, ánh mắt của hai người ngay lập tức đều trở nên thẳng tắp. Cái này, đây là, Giang Quân và Giang Lợi Dân chợt nhìn về phía Tần Tranh. Mẹ kiếp, anh em, tôi không thể không nói cậu quá lợi hại. Tần Tranh không nói gì. Thật ra thật phải để ở trên tay người khác, sẽ không giống như anh từ từ mài, sau đó xuất ra hoàn chỉnh. Tất nhiên mặc kệ như thế nào, cũng bị cắt xuống một miếng, nói như vậy, bản gốc đã bị phá hủy. Mà Tần Tranh khôi phục lại trạng thái cũ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Huyết ngọc này, vốn dĩ là hình bầu dục, thấy chất lượng còn tốt hơn so với lần trước. Chỉ tiếc không phải tự nhiên thành hình. Giang Lợi Dân vừa xong vừa lắc đầu. Nhưng mà, cái này đã rất tốt rồi. Không đúng. Giang Quân trong lòng nghĩ đến bất ngờ mà Tần Tranh nói với anh ấy, cẩn thận quan sát lại một lượt, đột nhiên hai mắt mở to. Chấm, bố xem ở giữa huyết ngọc này. Giang Lợi Dân nghi hoặc nhìn khoảng 5-6 giây, đột nhiên cả người run lên. Đây là phỉ thúy thất sắc, chợt, Giang Lợi Dân và Giang Quân liếc nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Lễ vật này, chỉ sợ Giang gia ta nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Giang Lợi Dân cười lớn, vỗ vỗ bả vai Tần Tranh. Cảm ơn cậu Tần, ông khách sáo quá rồi. Tần Tranh đáp lại, không được, nói cái gì tôi đều phải cảm tạ cậu. Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến khách sạn sang trọng nhất ở thành phố Giang để ăn một bữa. Giang Quân đứng lên, kéo Tần Tranh đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lợi Dân thì ngồi đó, nhìn kỹ viên huyết ngọc này, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm chiến thẳng. Đi theo Giang Quân ra khỏi quán trà, Tần Tranh cương muốn nói hôm nay còn muốn trở về Dương Thành. Điện thoại của Giang Quân lại đột nhiên vang lên, bên kia truyền đến một tiếng quát khẽ. Giang Quân, nói là hôm nay đưa em đi mua sắm, bóng dáng anh đâu? Giang Quân sửng sốt một chút, vỗ mạnh cái ót, ngơ ngác nhìn về phía Tần Tranh. Ngày hôm qua cậu nói chuyện phỉ thúy với tôi, làm cho tôi kích động cả một đêm, đã quên mất chuyện em gái tôi bảo hôm nay đi dạo phố cùng em ấy. Tần Tranh ngạc nhiên, Giang Quân mím môi, cười khổ hướng về phía điện thoại xin lỗi. Nếu không như vậy đi, anh dẫn em đến cung điện Minh Đình ăn cơm, xem như xin lỗi nha. Vừa khéo, anh có một người bạn cũng tới, hôm nay thực sự có chuyện quan trọng nên lỡ hẹn với em. Bên kia nghe thấy cung điện Minh Đình, lập tức không nói lời nào, trầm mặc một lúc mới ừ một tiếng. Giang Quân cúp điện thoại thở phào nhẹ nhõm nhìn Tần Tranh. Em gái tôi, Giang Nhiễm, 3 năm trước đi du học về, thành lập một công ty phục vụ ăn uống ở thành phố Giang, tính cách vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Giang Quân ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu ngạo tự hào. Rất rõ ràng, anh ấy rất yêu thương em gái mình. Giang Nhiễm, Tần Tranh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới trước đây, đã từng nhìn thấy báo tài chính. Trên đó viết rằng một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ mới 20 tuổi, người đã thành lập một công ty phục vụ ăn uống từ hai bàn tay trắng, độc chiếm thị trường phục vụ ăn uống ở thành phố Giang. Lúc ấy Tần Tranh vẫn chưa khôi phục thực lực, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật lợi hại. Bây giờ xem ra tin tức thực sự có rất nhiều tin giả, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Có nhà họ Giang hậu thuẫn vững chắc như vậy, cho dù bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cũng không biết ở thành phố Giang có bao nhiêu ngành công nghiệp ăn uống dám chống lại. Cung điện Minh Đình là một đặc điểm lớn của thành phố Giang, đây là chuỗi nhà hàng từ kinh thành. Toàn bộ trang trí theo mẫu cố cung, cửa lớn theo phong cách cổ xưa. Hai người vào một cái phòng riêng, còn chưa ngồi nóng ghế, thì có một cô gái đi vào. Cô gái mặc trang phục công sở, cài khuy kín mít, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng quyến rũ. Khuôn mặt cô ấy trắng nõn, đôi mắt sáng ngời giống như dao, lúc nhìn thấy ánh mắt Tần Tranh, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Em gái tôi, Giang Nhiễm, Tần Tranh gật đầu, xin chào, tôi tên là Tần Tranh. Giang Nhiễm không để ý tới Tần Tranh, trực tiếp ngồi xuống. Gọi đồ ăn đi, không đi dạo phố cùng em, còn bảo em đến ăn với anh. Giang Quân cười khổ, em gái anh ấy có một tật xấu, là không thích ở chung với đàn ông, nhìn thấy đàn ông sẽ cảm thấy phiền phức. Tần Tranh cũng nhận ra điểm này, cũng không quan tâm, tự mình lướt di động xem tin tức. Cậu Tần đừng để ý nha. Giang Quân nói, muốn ăn cái gì, cứ gọi. Tần Tranh cũng không khách sáo, lập tức cầm lấy thực đơn để xem, nhưng ngay khi anh vừa định cầm bút gọi món. Giang Nhiễm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, âm thanh trong điện thoại truyền đến quá lớn, Tần Tranh và Giang Quân đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tổng Giám Đốc Giang, không ổn rồi, chi nhánh đường Hải Thiên, lại có nhân viên muốn nhảy lầu. Giang Nhiễm chợt đứng phất lên, ngăn lại, nhất định phải ngăn, bây giờ tôi qua ngay. Lập tức gọi cho cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nghe thấy giọng nói trong điện thoại, sắc mặt Giang Quân cũng trở nên khó coi. Có ai trong công ty muốn nhảy lầu sao? Tần Tranh cũng nhíu mày, đường Hải Thiên, không phải là con đường bọn họ ở sao? Em cũng không rõ, cửa hàng này năm nay mới bắt đầu xây dựng, tháng trước mới xây xong, tháng này mở cửa thử nghiệm, một tuần gần đây, đã có hai nhân viên suýt chết. Giang Nhiễm cầm lấy túi sách chạy ra ngoài. Giang Quân tất nhiên sẽ không mặc kệ, lập tức cũng đi theo. Cậu Tần, thật ngại quá, nếu không cậu trước. Tần Tranh nở nụ cười. Nếu đã coi tôi là anh em, cũng không cần khách sáo như vậy, cùng đi xem, nói không chừng tôi có thể giúp được gì đó, đừng quên tôi là bác sĩ. Trong mắt Giang Quân lộ ra cảm động, nhưng sắc mặt Giang Nhiễm lại nhìn Tần Tranh với vẻ mặt khó chịu. Lúc cô bước vào cửa, ánh mắt đánh giá của Tần Tranh làm cho cô ấy cảm thấy Tần Tranh là một tên biến thái. Còn hành động hiện tại của Tần Tranh, làm cho cô ấy cảm thấy Tần Tranh đang muốn thu hút sự chú ý của cô ấy. Hừ, quả nhiên đàn ông không có tên nào tốt, tất cả đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ. Tần Tranh nếu biết Giang Nhiễm suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Giang Quân lái xe, dẫn theo hai người, chạy vội một mạch. Cũng may đều ở trên đường Hải Thiên, chỉ là khoảng cách đoạn đầu và đoạn giữa. Chỉ mất 3 phút đã đến dưới nhà hàng của Giang Nhiễm. Lúc này bên ngoài nhà hàng đã có một vòng người vây quanh, một đám người cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Tần Tranh vừa xuống xe, cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở tầng cao nhất. Nhà hàng này tổng cộng 8 tầng, nếu nhảy xuống, không chết cũng sẽ trở thành người thực vật. Ánh mắt người phụ nữ kia đờ đẫn, tay chân không ngừng lắc lư, dáng vẻ có chút điên khùng. Giang Quân và Giang Nhiễm đã xông vào, Tần Tranh lại cảm thấy có chút không thích hợp. Người phụ nữ này trông không giống như chán nản muốn tự sát, ngược lại giống như bị thứ gì đó khống chế, mất đi lý trí. Thậm chí, động tác tay chay không ngừng lắc lư của cô ta, rất có thể là đang đấu tranh với thứ muốn khống chế cô ta. Sắc mặt Tần Tranh lạnh lẽo, đột nhiên chạy vọt vào, theo Giang Quân Giang Nhiễm chạy thẳng lên tầng cao nhất. Hiện tại người đứng đầy ở trên tầng cao nhất, người quản lý nhà hàng, nhân viên, tất cả đều đứng đây và liên tục la hét. Mau lại đây đi. Đúng vậy, chúng ta tăng lương cho cô, công việc nhà hàng của chúng ta lại không vất vả, cô có việc gì khó cứ nói ra, mọi người cùng nhau giúp ngươi. Giang Nhiễm vừa lên lầu, mấy quản lý đã nhanh chóng chạy tới. Báo cảnh sát chưa? Mấy người quản lý lắc đầu. Chờ cô đến rồi báo sau, nếu báo cảnh sát, sợ ảnh hưởng đến lợi ích sau này của chúng ta. Giang Nhiễm gật gật đầu, mấy người quản lý này suy nghĩ chu đáo. Tôi đi qua xem sao, nếu thật sự không được, báo cảnh sát ngay lập tức. Nói xong Giang Nhiễm nhấc chân chuẩn bị đi qua. Tần Tranh vừa lúc lên đến tầng cao nhất nhìn thấy cảnh này, lập tức giữ chặt cánh tay Giang Nhiễm. Người phụ nữ này, chỉ sợ không phải tự sát đơn giản như vậy. Trên mặt Giang Nhiễm chợt cảm thấy chán ghét, giật mạnh cánh tay mình ra, lạnh lùng nhìn về phía Tần Tranh. Anh Tần xin tự trọng, xin đừng làm ra mấy hành động kỳ lạ, để thu hút sự chú ý của tôi không có hứng thú với anh, cách chương.